Huyền huyễn, ta, bắt đầu sáng tạo thiên cơ các. Tác giả, Bất Xuyên Cước Đích Hài. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 17. Uy hiếp mãng hoang vực. Đoạn Hồn Sơn mạch bên ngoài, tĩnh mịch một mảnh, thậm chí tại thiên đạo uy áp phía dưới, liền thân sau tòa kia thánh cấp sát trận, cũng lắng lại mấy phần, không còn dám huyên náo. Mộc Yên Nhiên nhìn xem mặt ngoài bình tĩnh, kỳ thực nội tâm nhấc lên sóng to gió lớn, không nghĩ tới tiền bối tiện tay đưa tặng thiên cơ lệnh, càng như thế kinh khủng, chớp mắt liền có thể giải quyết một vị pháp tướng cảnh cường giả. Mà có thiên cơ lệnh tồn tại, Mộc Yên Nhiên trong lòng cũng có lo lắng, ngay lập tức thân thể ưỡn đến càng thẳng, thần sắc cao ngạo. Lúc trước ầm ĩ tất cả đại thế lực tu sĩ, giờ phút này lại là ngậm miệng lại, kiêng kỵ nhìn qua Mộc Yên Nhiên. Nhưng, thánh nhân cơ duyên, chung quy là sức hấp dẫn quá mạnh. Dựa vào cái gì không tại thiên kiêu bảng tu sĩ liền không cách nào tham gia tranh đoạt. Cái này thánh nhân cơ duyên, cũng không phải kia cái gọi là thiên cơ các lưu lại. Một tên tu sĩ nghiêm nghị chất hỏi. Mộc Yên Nhiên nghe vậy, quét kia tu sĩ một cái, cất cao giọng nói. Này cơ duyên, tên là Trúc Long Mộ, chính là ta thiên cơ các chủ Tô Vũ chỗ mở ra. Người nhưng có vấn đề. Cái này thánh nhân cơ duyên, là thiên cơ các mở ra. Nghe được Mộc Yên Nhiên, đám người sững sờ. Người nói là ngươi thiên cơ các mở ra chính là ngươi mở ra a? Ta còn nói là ta mở ra đây. Cái khác tu sĩ châm chọc nói. Đối với cái này, Mộc Yên Nhiên đáp lại cười lạnh. Chỉ là trước người thiên cơ lệnh nhẹ nhàng rung động, nhìn thấy thiên cơ lệnh dị động, những cái kia tu sĩ vội vàng ngậm miệng lại. Pháp tướng cảnh cường giả tại thiên cơ lệnh trước cũng không chịu nổi một kích, huống chi là bọn hắn những tiểu lâu la này. Hiện tại, chỉ có thể trông cậy vào những cái kia bài danh phía trên tông môn xuất thủ trấn áp Mộc Yên Nhiên. Hừ, thực lực không mạnh, khẩu khí cũng rất lớn. Quả nhiên, sau một khắc thiên ma môn môn chủ đứng dậy, hừ lạnh một tiếng nói. Giết ta thiên ma môn trưởng lão, vậy liền cầm linh bảo đến đổi đi. Nói đi, thân ảnh của hắn hóa thành một đoàn hắc vụ, trong chớp mắt liền tới đến Mộc Yên Nhiên trước mặt. Đưa tay hướng về thiên cơ lệnh chộp tới. Độ kiếp cảnh khí tức bộc phát, nhường Mộc Yên Nhiên huyết dịch cũng đóng băng lại. Toàn thân cứng ngắc, thật mạnh. Mộc Yên Nhiên sắc mặt ngưng trọng. Không biết rõ cái này thiên cơ lệnh có phải hay không thật giống tiền bối nói. Độ kiếp cảnh cũng có thể trực tiếp diệt sát. Nhưng, là thiên ma môn môn chủ sắp chạm đến thiên cơ lệnh lúc, lại là toàn thân run lên. Trong mắt hiện ra một vòng sợ hãi. Giống như là thấy cái gì đáng sợ đồ vật đồng dạng. Sau đó, hắn lấy tốc độ nhanh hơn chạy trốn trở về. Lui nhanh ngoài trăm dặm. Vừa rồi cái loại cảm giác này. Chấm ngoặc kép, thiên ma môn môn chủ thần sắc âm trầm đều có thể chảy ra nước. Hắn là trải qua thiên kiếp tẩy lễ. Nếu là vừa rồi mạnh đoạt thiên cơ làm cho. Chỉ sợ cũng phải rơi vào cùng lúc trước vị kia trưởng lão một cái hạ tràng. Cái này thiên cơ các, có gì đó quái lạ. Theo xuất thủ đến chạy trốn, thiên ma môn môn chủ dùng không đến một hơi thời gian. Cái này đột nhiên chuyển biến, cũng là nhường ở đây tu sĩ cũng ngây ngẩn cả người. Chuyện gì xảy ra, thiên ma môn môn chủ chính là độ kiếp cảnh tu sĩ. Chẳng lẽ cũng không làm gì được thiên cơ các món kia linh bảo. Một thời gian, bầu không khí ngưng kết tới cực điểm. Chẳng lẽ thật muốn từ bỏ thánh nhân cơ duyên? Từ bỏ cái giám, kia thế nhưng là thánh nhân cơ duyên. Nhóm chúng ta cùng một chỗ xuất thủ, coi như kia linh bảo mạnh hơn, cũng sẽ có cái hạn độ. Ta không tin Mộc Yên Nhiên một cái mới vào tiên phàm tu sĩ, có thể vô hạn lần sử dụng. Một đám tu sĩ vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định. Tại tham lam phía dưới, lý trí dần dần bị thôn phệ. Nhìn xem những cái kia ngo ngoe muốn động tu sĩ, Mộc Yên Nhiên nắm chặt thiên cơ lệnh, sắc mặt ngưng trọng, nhưng mà, tại những cái kia tu sĩ chuẩn bị hợp nhau tấn công lúc, một đạo thanh âm nhàn nhạt đột nhiên vang lên, lần này cơ duyên, chỉ có mãng hoang vực thiên kiêu có thể tham dự tranh đoạt. Đây là kiếm thần lão tổ thánh dụ, nếu có người không phục, có thể tiến về Thiên Kiếm Thánh Địa tranh luận phải trái. Đạo thanh âm này không lớn, nhưng rơi vào một đám tu sĩ trong tai, lại như là kinh lôi. Mọi người cùng đánh đem ánh mắt nhìn về phía Trần An Chi. Thiên Kiếm Thánh Địa, cũng muốn nhúng một tay. Tất cả đại thế lực sắc mặt khó coi. Nhưng, đối mặt Trần An Chi, bọn hắn cũng không dám có chút dị động. Dù sao, một cái không biết nguồn gốc Thiên Cơ Các, lực uy hiếp xa xa không có một tòa uy tín lâu năm thánh địa mạnh. Thánh tử, Trần An Chi một bên tu sĩ mặt lộ vẻ nghi hoặc. Nhẹ giọng kêu, vì sao muốn ra tay trợ giúp Thiên Cơ Các cùng Mộc Yên Nhiên? Trần An Chi nhìn lướt qua Mộc Yên Nhiên, thản nhiên nói, không có gì, chẳng qua là cảm thấy cái này Thiên Cơ Các, có chút ý tứ. Thánh tử, thiên địa cơ duyên xuất thế, người người nhưng phải, liền xem như một phương siêu nhiên thánh địa, cũng không thể như thế ngang ngược đi. Có một ít thực lực hơi yếu hơn Thiên Kiếm Thánh Địa tông môn âm thanh lạnh lùng nói. Vũ Hóa lão tổ cũng lưu lại đồng dạng thánh dụ, mong rằng chư vị đều biết. Sau một khắc, Thương Vũ Thánh Địa thánh tử Diệp Tinh Thần cũng đứng dậy, hai đại thánh địa thánh nhân vậy mà đứng ở một cái trên chiến tuyến. Kết quả này, nhường nguyên bản còn ôm lấy một tia hy vọng tất cả đại tông môn triệt để tuyệt vọng. Đối mặt trong đó một cái thánh địa, bọn hắn còn có thể phản kháng, nhưng hai đại thánh địa liên thủ đủ để hủy diệt toàn bộ Mãng Hoang vực. Vì sao hai đại thánh địa thánh nhân muốn vì Thiên Cơ Các nói chuyện? Chẳng lẽ nói, cái này Thiên Cơ Các cùng hai đại thánh địa có chỗ liên quan? Giờ khắc này, ở đây tất cả tu sĩ cũng lên khác tâm tư, gặp hai đại thánh địa ra mặt, trấn áp xuống tất cả đại tông môn về sau. Mộc Yên Nhiên thở phào nhẹ nhõm, ngay lập tức, nàng không khỏi liếc qua Trần An Chi cùng Diệp Tinh Thần. Hai vị này Mãng Hoang vực kinh diễm nhất thiên kiêu, đến cùng có chủ ý gì? Có Mộc Yên Nhiên cầm Thiên Cơ lệnh phía trước, hai đại thánh địa uy hiếp ở phía sau, tất cả đại tông môn cũng chỉ có thể không biết làm gì. Khẩn cấp triệu hoán thiên kiêu bảng phía trên thiên kiêu, đến đây tham dự cơ duyên tranh đoạt, mà một chút thực lực nhỏ yếu tông môn thế lực, chỉ có thể khổ bên trong làm vui. Cái này một cái, thiên kiêu bảng xếp hạng trước 100 thiên kiêu tề tụ một đường, sẽ bắn ra như thế nào hoa lửa? Cho nên, đây là Thiên Cơ Các cố ý cách làm sao? Ngoặc kép, mà lúc này, Tô Vũ Tĩnh tọa tại Thiên Cơ Các bên trong, cảm thụ được chu vi càng ngày càng nồng đậm đạo vận. Nụ cười trên mặt càng thêm sán lạn. Xem ra, Mộc Yên Nhiên đã đạt tới đoạn hồn sơn mạch. Thiên Cơ Các chi danh, hẳn là Mãng Hoang vực tu sĩ. Lưu lại ấn tượng không thể xóa nhòa đi. Đinh, túc chủ phạm vi hoạt động gia tăng 100 dặm. Là bao phủ tại Thiên Cơ Các đạo vận nồng đậm đến trình độ nào đó lúc. Hệ thống tiếng nhắc nhở đột nhiên nhớ tới. Tô Vũ đứng dậy, đi vào Thiên Cơ Các bên ngoài, niệm chi sở trí, 200 dặm phạm vi bên trong hết thảy, cũng ở trong lòng bàn tay của hắn. Đây chính là thanh vọng chỗ tốt, là Thiên Cơ Các thanh vọng đạt tới trình độ nhất định. Có thể hay không đem toàn bộ tiên phàm đại lục cũng bao phủ. Tô Vũ bỗng nhiên nghĩ đến, phải biết, tại Thiên Cơ Các phạm vi bên trong, hắn chính là vô địch tồn tại. Cho dù là thiên khiển chi lực, đều có thể che đậy. Đến lúc đó, kia phương Nam kiêu hoành đại đế, chỉ sợ cũng chỉ có thể khuất phục tại dưới mình đi. Bất quá, tiên phàm đại lục chi lớn, đã không phải là Tô Vũ có thể tưởng tượng. Trách nhiệm nặng mà đường xa a. Tô Vũ cảm khái một tiếng. Đã như vậy, chấm ngoặc kép, Tô Vũ tâm niệm vừa động, trực tiếp trên thiên cơ bảng phát hành tin tức. Đoạt được lần này cơ duyên thiên kiêu, Thiên Cơ Các đem tặng cùng một trận thiên cơ chi duyên. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.